Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, 785, chương 785, tộc chuột thiếu hụt, rộng rãi trong phòng lớn, Kim Lão Đại vô cùng khiếp sợ nhìn người đến, khí tức đều cùng quỷ nhãn không khác nhau chút nào, người này bộ bò sát ra, hẳn là quỷ nhãn ra, Kim Lão Đại ánh mắt ẩn hàm kiêng kỵ. Liền ngươi Kim Lão Đại đều nghe thấy không được. Xem ra này thân ngụy trang có thể giấu giếm được trăm yêu. Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, Thiên Trọng Mộc thu thập như thế nào? Kim Lão Đại không lên tiếng, phất tay ra hiệu thủ hạ đi lấy đến vật liệu. Không lâu lắm hơn 30 căn cự mộc bị nhấc vào. Tà Kim Ma Chuột bộ tộc đã hết toàn lực, chỉ thu thập được nhiều như vậy. Không sai, Kim Lão Đại quả nhiên là tầm bảo chuyên gia. Từ Ngôn cười đem Thiên Trọng Mộc thu vào Thiên Cơ phủ. Có những tài liệu này, chỉ ít còn có thể luyện chế ra gần 1000 viên vũ thần đạn. Kim Tình cái kia nha đầu. Kim Lão Đại lại nói nửa đoạn. Từ Ngôn lập tức linh lực hơi động, cầu thông Thiên Cơ phủ. Sau một khắc mặc đạo bào nữ tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy tôn nữ không ngại, Kim Lão Đại thở dài một cái. Hắn sở dĩ dốc hết toàn tộc lực lượng giúp đỡ Từ Ngôn thu thập Thiên Trọng Mộc, lại nhẫn nhịn kiên trì không đi tiếp xúc cái khác đại yêu. Kỳ thực kiêng kỵ nhất vẫn là Kim Tình cái này hậu bối. Kim Ma Chuột bộ tộc đời sau nhiều, ở toàn bộ Thiên Bắc cũng có thể coi là được trên thịnh vượng yêu tộc. Thế nhưng Kim Ma Chuột bên trong rất khó xuất hiện chân chính đại yêu. Yêu linh cũng không ít, là tộc chuột một phần thiếu hụt. Cầm giữ Kim Ma Chuột bộ tộc phát triển, đó chính là sợ hãi. Loài chuột trời sinh khiếp đảm, mặc dù là yêu thú Kim Ma Chuột giống như chạy không thoát thiên phú như thế trên thiếu hụt. Một khi yêu thú tâm thần bên trong xuất hiện sợ hãi loại thiên tính này, liền nhất định tu luyện của bọn nó so với cái khác yêu tộc càng thêm gian nan. Không chỉ có dài hơn 5 mệt tháng tích lũy tu vi, còn muốn đem hết toàn lực đi khắc chế đáy lòng vẻ sợ hãi. Vì lẽ đó Kim Ma Chuột bộ tộc xuất hiện đại yêu tỷ lệ có thể nói thấp nhất. Kim Tình thiên phú không kém Kim Lão Đại, cho nên đối với cái này hậu bối, Kim Lão Đại cực kỳ coi trọng. Bằng không hắn căn bản sẽ không giúp đỡ quỷ diện đi thu thập cái gì Thiên Trọng Mộc. Trực tiếp đi cùng với những cái khác đại yêu liên lạc chẳng phải là càng tốt hơn. Nhìn thấy tôn nữ bình yên vô sự, Kim Lão Đại ở yên tâm sau khi, ánh mắt không khỏi quái dị. Kim Tình bị trấn áp thời điểm, mặc không phải là đạo bào, một năm mà thôi, lại mặc bộ đạo bào đi ra, còn là nam nhân đạo bào. Nhìn một chút cháu gái nhà mình, lại nhìn một chút ngụy trang thành quỷ nhãn Từ Ngôn, Kim Lão Đại mắt sừng nhảy mấy cái, hữu tâm hỏi dò, chung quy không có mở miệng. Chiếm được tự do sau khi, Kim Tình lập tức đại hỉ. Khi nàng phát hiện quỷ diện không ở, trong phòng trái lại nhiều hơn quỷ nhãn, không khỏi trong lòng sinh nghi. Ra ra, hắn không phải quỷ nhãn, hắn là quỷ diện. Kim Tình ở Thiên Cơ phủ chưa từng thấy Từ Ngôn ngụy trang, lại càng không biết quỷ nhãn mấy vị đại yêu bị Từ Ngôn chém giết. Nhưng có thể một lời kết luận Từ Ngôn chân thân. Làm sao ngươi biết là ta? Từ Ngôn hơi kinh ngạc, mang theo ánh mắt tò mò nhìn tới. Ánh mắt của ngươi quá lạnh, so với quỷ nhãn đều lạnh. Kim Tình hận hận nói một câu, bỗng nhiên phát hiện mình mặc người ta đạo bào, hơi thay đổi sắc mặt, hầm hầm xoay người đi. Nữ nhân thiên phú là trực giác, không chỉ có nhân tộc như vậy, liền yêu tộc cũng giống vậy. Kỳ thực Kim Tình căn bản không từ Từ Ngôn trong ánh mắt nhìn ra cái gì, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, lão giả đối diện tuyệt đối không phải quỷ nhãn, mà là cái kia làm cho nàng hận đến nha căn ngứa một chút quỷ diện. Chờ đến Kim Tình đi rồi, Từ Ngôn không giải thích được nhìn về phía Kim Lão Đại, ánh mắt biến đổi cực kỳ nhu cùng, hỏi, ánh mắt của ta lạnh không? Như vậy có phải là khá hơn một chút? Từ Ngôn ánh mắt quái dị nhìn ra Kim Lão Đại cả người nổi da gà lên, vội vàng công bố tốt lắm rồi. Ở ma huyết quật rừng lại một ngày, Từ Ngôn cùng Kim Lão Đại khởi hành chạy tới Tiềm Long lĩnh. Khoảng cách lần thứ hai giao phó huyết sát châu ngày đã tới gần. Sơn Hà đồ trên, Kim lão đại trước sau không nói một lời. Từ Ngôn thì lại nhắm mắt ngồi xếp bằng. Qua hồi lâu, Kim lão đại vẫn là không nhịn được làm hỏi trước. Ngươi dự định làm sao đối phó Trăm Yêu? Ngươi không cần biết. Từ Ngôn con mắt chưa từng trợn. Nói, chỉ cần biết rằng một chút là tốt rồi. Nếu như ngươi dám trước đó tiết lộ thân phận của ta, ngươi Kim lão đại sẽ cái thứ nhất chết. Tiếng gió rít gào. Sơn Hà đồ trên có hai cỗ khí tức lạnh như băng đồng thời bay lên. Kim lão đại trong năm ấy không thể không nghĩ tới biện pháp. Nhưng là tính tới tính lui, trước sau không tìm được chiến bại quỷ diện nửa điểm cơ hội. Đến nơi này loại sắp cùng Trăm Yêu hội tụ thời khắc mấu chốt, Kim lão đại nhất định phải làm ra quyết định, là sớm cùng quỷ diện trở mặt, hay là đem mang đến Trăm Yêu bên trong đang hủy đi mặc. Hoặc là làm bộ không biết, không đếm xỉa đến. Kim lão đại ánh mắt trước sau trầm thấp, đại yêu uy thế bị hắn tỏa ra đến mức tận cùng. Nhưng vẫn cứ không đè ép được quỷ diện khí tức. Lúc này một đầu luyện hồn xuất hiện trên Sơn Hà Đồ. Ngay sau đó là thứ hai đầu, đệ tam đầu, mãi đến tận tám đầu luyện hồn hiện thân ra. Kim lão đại không khỏi giật mình trong lòng, trong mắt ánh vàng lấp lóe. Hắn thấy được tám người quen, theo thứ tự là Thương Mộc, Minh Phong, Quỷ Nhãn, Tứ Dực, Trăm Mắt, Người Gấu, Hung Mãng Xà cùng Thương Cá. Tám con đại yêu luyện hồn. Con người đột nhiên co rụt lại. Kim lão đại không thể không được quỷ diện ở Thiên Bắc chém yêu tin tức. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngoại trừ ngũ địa đại yêu ở ngoài, một năm này mà thôi, lại có mấy vị đại yêu bị giết. Quỷ diện thực lực, Kim lão đại đã sớm biết, càng cùng Từ Ngôn từng giao thủ. Thế nhưng ngăn ngắn một năm mà thôi, liên tục diệt tám con đại yêu, động tác này, nếu như đem lộ trình cũng kế hoạch bên dưới, Từ Ngôn giết chết một con đại yêu thời gian cũng không dùng tới 3 ngày. Đặc biệt là Người Gấu cùng Tứ Dực này hai con đại yêu, ở Thiên Bắc Trăm Yêu trong đó, thật đủ sức để xếp hạng hàng đầu. So với Kim lão đại đều mạnh hơn Hoành không ít, liền Người Gấu cùng Tứ Dực này loại đại yêu cũng đã đền tội. Kim lão đại âm thầm tự định giá một lát, chậm rãi triệt hồi bản thân uy thế. Theo Kim lão đại, nếu quả thật cùng quỷ diện giao thủ, mình tuyệt đối chống đỡ không lên một canh giờ, thậm chí không dùng được nửa canh giờ cũng sẽ bị đánh giết. Đại yêu trong đó, không thể nói là cái gì giao tình. Kim lão đại thân là tộc chuột, vừa có trời sinh sợ hãi cảm giác, vì lẽ đó trầm ngâm sau một hồi lâu, hắn quyết định chủ ý, đến Tiềm Long lĩnh sau khi, ta biết tìm cơ hội ly khai. Quỷ diện quá giảo hoạt, lấy quỷ nhãn dung mạo đem ta che đậy, là ta chuột mắt không trồng, bất quá vận khí cũng còn tốt, sớm tránh được nguy cơ, còn cái khác đại yêu sự sống còn, ta Kim lão đại không thể ra sức. Nghe được Kim lão đại nói như vậy, Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu, nói, đúng đấy, quỷ diện quá giảo hoạt rồi, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ biến thành quỷ nhãn dáng dấp đây. Trăm yêu xui xẻo, người Kim lão đại giống như cũng xui xẻo theo, suýt chút nữa bị lừa không nói, lại suýt nữa chết, cái này số mệnh nói chuyện a, thực sự tối nghĩa mờ mịt. Kim ma chuột bộ tộc có thể toàn thân trở ra, là các ngươi Kim ma chuột khí vận bất phàm. Lời đã đến nước này, hai người liền như vậy đạt thành nhận thức chung, Từ Ngôn chỉ cần thuận lợi lẫn vào Tiềm Long lĩnh, Kim lão đại là có thể nhân cơ hội rút đi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu ý, chỉ là Từ Ngôn cười đến sái nhiên, Kim lão đại nụ cười thì lại tràn đầy bất đắc dĩ. Không hợp tác, chỉ có một con đường chết. Mặc dù bị Trăm Yêu vây công, Từ Ngôn cũng có đầy đủ tự tin trước đem Kim lão đại đánh giết. Vì lẽ đó hắn không sợ Kim lão đại lật lọng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.